A hát, ta giết ngươi, ủa, chết rồi, Trần Tịnh chịu đau nốc một bình máu và mana. Gia Cố Cốt Thuẫn định đứng lên liều mạng thì thấy Black Raven đã chết rồi. Số từ, 912, cách chương.